Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, thi hồn phù. Thần Long trì xuống đất ngọn nguồn 2 vạn trượng, có một cái dưới đất cung điện, cái này cung điện hoàn toàn bịt kín, bên trong có một cỗ toàn thân màu hoàng kim không đầu thần thi. Quỷ dị như vậy sự tình. Từng để cho Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão đều kinh nghi thật lâu. Nhiếp Tại thần thi kinh khủng uy áp, hai người cũng không dám đi nhiều dò xét, lại không dám hy vọng xa vời cầm xuống cái này thần thi. Giờ phút này Lục Ly bị ép vào tuyệt cảnh, hắn chỉ có mạo hiểm thử một lần. Vào sơn động về sau, cả người hắn đều căng thẳng, độ lại không dám quá nhanh. Trải qua thời gian dài như vậy, Lục Ly thương thế đã sớm khôi phục, hắn còn luyện hóa một món khác bán thần khí chiến giáp. Bất quá giờ phút này kia là mặc vào 10 cái bán thần khí chiến giáp. Lục Ly đều cảm giác không an toàn, chậm rãi hạ xuống, Lục Ly nội tâm vượt khẩn trương, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, phía sau lưng sớm bị mồ hôi làm ướt. Không bằng hắn ánh mắt ngược lại là phá lệ kiên định. Bởi vì hắn đã không có đường lui. 2000 trượng, Lục Ly đã không nhìn thấy phía trên ánh sáng. Hắn tựa như tiến vào không gian chi cảnh trạng thái. Cả người đều bị hắc ám bao vây. Nhịp tim không tự chủ được bắt đầu tăng tốc. Hô hấp tăng thêm. Luôn cảm giác 4 phương 8 hướng bùn đất muốn hướng hắn đè ép mà đến. Muốn đem hắn ép tới vỡ nát, 1 vạn trượng, Lục Ly nhịp tim đến vượt lợi hại, cảm giác chính mình trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái tăng nhanh độ, 2 vạn trượng, Lục Ly gần như muốn tới ngọn nguồn, lần trước hắn đào đất động còn kém không nhiều ở nơi này. Đến nơi này Lục Ly ngừng lại, nội tâm ngược lại chẳng phải khẩn trương. Hắn trước kia thường xuyên dạng này, đến sống chết trước mắt, ngược lại phá lệ tỉnh táo, không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì chết thôi. Hắn không có trực tiếp nhô ra thần niệm, mà là tiếp tục hướng xuống mới bay đi, chờ đến dưới đáy về sau. Hắn vẫn là không có dò xét thần niệm, hắn biết một sáng nhô ra thần niệm, hắn liền sẽ bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Thân thể đều không thể di động một phần. Đằng sau hắn cùng chấp pháp trưởng lão cũng tới dò xét một lần. Cũng giống như thế, hiện tại hắn không có dò xét thần niệm, cũng không có quá mạnh cảm giác, mặc dù đồng dạng cảm giác phụ cận rất là âm hàn, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Ông, hắn mi tâm hỏa hồng sắc ấn ký phát sáng lên. Âm quỷ thú giống như lần trước truyền tới một đạo suy nghĩ. Để Lục Ly lập tức rời đi. Âm quỷ thú cảm nhận được cực mạnh nguy cơ. Lục Ly coi thường âm quỷ thú. Hắn lấy ra lãnh phong chiến đao bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới khai quật. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng hắn đứng ở chỗ này thần niệm dò xét đến cực hạn. Mới có thể mơ hồ dò xét đến dưới đất cung điện tình huống. Hắn thần niệm dò xét vạn trượng không có vấn đề. Sở dĩ kia dưới mặt đất cung điện cùng không đầu thần thi ít nhất còn tại phía dưới vạn trượng khu. Vực, hắn khai quật sơn động độ rất nhanh. Lãnh phong chiến đao quấy không ngừng. Phía dưới đất đá bị xoắn thành bột mịn. Hắn hoàn toàn quên đi không đầu thần thi uy hiếp. Không ngừng khai quật địa động mà xuống. 1000 trượng, 3000 trượng. 5000 trượng, Lục Ly phát hiện mình không nhô ra thần niệm, không đầu thần thi thả ra âm hàn khí tức khủng bố cũng không có lan tràn tới. Mặc dù khí tức càng ngày càng khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Lục Ly nhưng như cũ có thể động, tùy thời có thể dùng thoát đi. Tiếp tục đào, Lục Ly vung lên lãnh phong, độ tăng lên liều mạng hướng phía dưới đào đi. Khai quật loại này đường núi độ quá nhanh, chỉ là mấy chục tức thời gian Lục Ly lần nữa đào móc 1000 trượng. Rời đi cái kia lòng đất cung điện đoán chừng chỉ có 1-2000 trượng khoảng cách. Lục Ly khai quật độ dần dần trở nên chậm. Không phải hắn lại bắt đầu khẩn trương, mà là đến nơi này phụ cận khí tức trở nên phá lệ âm hàn. Cũng cảm giác rơi vào trong hầm băng. Lục Ly toàn thân tựa hồ cũng hơi choáng. Động tác trở nên không lanh lợi. Kỳ thật nơi này khí tức cũng không phải là hàn lãnh, mà là trong lòng một loại cảm giác, tựa như một người nửa đêm đi ngang qua một mảnh nghĩa địa. Lúc đầu nhiệt độ không lạnh, lại cảm giác lạnh siêu siêu, toàn thân đều nổi da gà, không rét mà run. 1-2 ngàn trượng thì hồn phù sợ là không hạ được đi a. Lục Ly trong lòng thì thào một tiếng, mê đầu tiếp tục hướng phía dưới đào đi. Lần này độ trở nên chậm rất nhiều. Bên ngoài cơ thể Long Khải cùng bán thần khí chiến giáp đều thoáng hiện. Mặc dù hắn biết giống như kia không đầu thần thi muốn giết hắn, hắn dù là mặc thần khí chiến giáp đoán chừng đều không an toàn. 1 ngàn trượng sơn động đằng đằng. Đào Lục Ly thời gian một nén nhang. Đến nơi này Lục Ly không tự chủ được ngừng lại. Toàn thân hắn đều bị âm hàn khí tức bao phủ. Thân thể nhiếp nhiếp run, răng run lên, trên mặt không có một tia huyết sắc, bạch tản mát, phía trên đều là bụi bậm, nhìn cùng lệ quỷ không có khác nhau. Không thể đào xuống đi, không thể lại tới gần. Lục Ly linh hồn bên trong không ngừng hiển hiện hai câu này. Toàn thân của hắn đều cảm giác bất lực, linh hồn bên trong đều là vẻ sợ hãi, mỗi một cây lông tơ đều dựng đứng lên. Cự ly dưới mặt đất cung điện cũng không chân ngàn trượng đi, Lục Ly nội tâm âm thầm nghĩ tới. Như thế cách hắn ngược lại là có thể khống chế thi hồn phù bay xuống đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Tựa như cự ly quá xa thi hồn phù mất đi hiệu lực đâu, lại đào 500 trượng. Lục Ly cắn răng lại định quyết tâm. Trong ánh mắt đều xuất hiện một tia hồng quang. Hắn vung lên lãnh phong chiến đao liều mạng hướng phía dưới khai quật mà đi. Độ ngược lại càng tăng nhanh hơn. Hắn liều lĩnh quấy trong tay thần binh. Phía dưới đất đá từng mảnh bị xoắn thành bột mịn. Lục Ly thân tử không đoạn hạ xuống. Hắn cái gì đều không nghĩ. Nâng lên một hơi dùng sức huy động trong tay thần binh. 100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 800 trượng. Đến giờ phút này Lục Ly mới rốt cục giật mình tỉnh lại. Hắn không ngờ đào móc 800 trượng. May mắn hắn đánh thức sớm. Nếu không lại đào một điểm cự ly, hắn nói không chừng sẽ đem cái kia dưới mặt đất cung điện cho đào mờ. Sau đó hắn thân thể rơi xuống phía dưới, trực tiếp nện ở kia không đầu thần thi phía trên. Nghĩ tới đây, Lục Ly thân thể có chút rung động. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó dùng sức vuốt vuốt mặt mình, nói với mình phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, hắn đã mất đường thối lui, hoặc là thu phục phía dưới thần thi, hoặc là cùng cái này thần thi vĩnh viễn tại lòng đất này yên lặng. Đến nơi này, Lục Ly cũng không có dám làm loạn, mà là tại trên mặt đất ngồi trọn vẹn thời gian một nén nhang. Để cho mình trạng thái đạt đến đỉnh phong, hắn cầm lấy lãnh phong đem phụ cận thông đạo phát triển mấy trường. Tại phụ cận đào ra một cái cự đại lòng đất lỗ lớn. Không sai biệt lắm, Lục Ly trong tay không gian giới phát sáng lên, xuất hiện từng mai huyết sắc mộc phù. Cái này mộc trên bùa có chút các loại kỳ dị đồ văn. Còn có ký tự, nhìn rất là huyền diệu thâm ảo. Đi, Lục Ly lấy trước lên một viên thi hồn phù, đột nhiên hướng trái tiền phương mặt đất vọt tới. Hắn một mực không dám cầm thần niệm dò xét, chỉ có thể bằng vào ký ức phán định không đầu thần thi phương vị. Hắn ném mạnh lực lượng rất lớn, thi hồn phù giống như là một cái tiểu kiếm, nhẹ nhõm chui từ dưới đất lên mà vào, một mực hướng xuống mới bay đi. Cái này thi hồn phù Lục Ly dùng tinh thần lực luyện chế. Sở dĩ có một tia dấu ấn tinh thần ở bên trong, Lục Ly có thể cảm ứng được thi hồn phù phương vị. Hắn nhắm mắt lại, toàn bộ tâm niệm đều tại cảm ứng thi hồn phù. thì hồn phù nhanh bay vụt mà xuống, hơn đến càng chậm, Lục Ly cảm giác thi hồn phù độ tăng tốc, sau đó đột nhiên va chạm một mặt thiết tường bên trên. Lục Ly thân thể tại lúc này kịch liệt run lên, hắn biết thi hồn phù là đụng phải không đầu thần thi lên. Bảo, hắn quát khẽ một tiếng, phía dưới thi hồn phù thoáng cái bạo liệt, cùng này đồng thời Lục Ly cảm giác một đạo hung lệ tới cực điểm khí tức từ phía dưới tràn ngập mà ra. Tựa như một cái kinh khủng cự thú bị đánh thức, mở mắt, lộ ra răng nanh thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.